Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 630. Kết thúc thu âm, về nhà, Chu Hạ nghe được cái này có chút khiêu khích vấn đề. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía các khán giả. Vị này đặt câu hỏi bằng hữu khẳng định không phải là bạn học ta cùng lão sư. Năm thứ nhất đại học chưa từng nghe qua con người của ta. Chuyện này không có khả năng lắm. Mặc dù ta ngoại trừ giờ học, thường thường là đủ loại đi làm thêm. Đi làm, cũng chỉ là cả lớp hạng 3. Nhưng ta nghĩ ta tên, rất nhiều người vẫn biết. Dù sao giáo thảo không phải là ta tự phong. Dưới đài người xem lần nữa nở nụ cười. Không nghĩ tới Chu Hạ như vậy chân thực, như vậy mê chi tự tin. Không che giấu chút nào xú mỹ tự mình bề ngoài. Thông qua phương thức như vậy, nhẹ nhàng địa so với tránh khỏi trong vấn đề mặt cạm bẫy, vậy không nhất định. Có lẽ vị kia đánh giá lão sư ngươi tuổi tác không nhỏ. Đã sớm qua chú ý bên ngoài thời điểm, cái vấn đề này là vị nào hỏi. Benny Sa đi ra với Chu Hạ phân biệt đến, sau đó nhìn dưới đài người xem hỏi. Liền phát hiện có một đẹp đẽ cao gầy tóc ngắn nữ hài đứng lên. Chu Hạ nhìn đối phương, phát hiện thật sự không biết, liền không còn quan tâm rồi. Ngươi là điện ảnh học viện? Benny Sa hỏi. Ừ, tốt nghiệp, nữ sinh trả lời. Ngươi nghĩ hỏi Chu Đạo, học viện đối với Chu Đạo ảnh hưởng là cái gì? Nói hắn đặc biệt sẽ nhún nhường. Chỉ là cái gì? Ta cái vấn đề này không có gì khiêu khích ý tứ. Vị này nữ sinh đứng lên sau, giấu đầu lòi đuôi giải thích một câu. Hay, hay, Chu Hạ bất đắc dĩ là một biểu tình. Dưới đài người xem lần nữa hiểu ý cười một tiếng. Mấy năm trước liên quan tới Chu Hạ đủ loại nhân tạo tác ra tin tức tiết lộ không ngừng. Nói hắn có phía sau màn đoàn đội vân vân. Cái vấn đề này bọn họ dĩ nhiên minh bạch tầng sâu dụng ý. Vị kia nữ sinh đứng tiếp tục nói. Bởi vì ta đến trường học sau, lão sư cùng đồng học đối với ngươi cái nhìn rất nhiều. Có một ít cái nhìn cùng quan điểm, chính là hoàn toàn phê phán cùng nghi ngờ chỉ hướng ngươi. Cho nên hôm nay ta có cơ hội tới đến nơi này. Nhìn thấy ngươi, liền muốn hỏi một chút ngươi xem pháp, được. Ta cũng rất muốn biết cái vấn đề này. Benny Sa lập tức làm ra hưng phấn biểu tình tới. Được, ta cũng tốt muốn trả lời cái vấn đề này. Chu Hạ phối hợp biểu diễn. Dưới đài người xem nhất thời nở nụ cười. Mặc dù cái vấn đề này là đen Chu Hạ, nhưng không nghĩ tới người chủ trì cùng khách quý thoải mái như vậy. Ta rất muốn biết là người thật sự nghe được những thứ kia cái nhìn cùng quan điểm. Rốt cuộc là chỉ hắn tác phẩm, hay lại là, Benny Sa vừa nói nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ không khỏi bất đắc dĩ kéo dài thanh âm nói. Nhân, dưới đài người xem lần nữa phát ra một trận tiếng cười. Quả nhiên là tâm quá lớn, như vậy không sợ tự đen sao? Đây là ngươi nói, Benny Sa vội vàng rửa sạch tự mình. Vị kia nữ hài tiếp tục nói. Nói như thế nào đây? Đều có đối với Chu Đạo tác phẩm giải độc, cũng có đối với hắn đánh giá. Vậy xem ra người và tác phẩm đều có vấn đề. Benny Sa cười bổ sung xong, nhìn Chu Hạ, ha ha, không đến nổi, ta hay là trực tiếp trả lời vấn đề đi. Chu Hạ vội vàng tiếp lời đề, tiếp tục nói, thực ra ta còn thực sự không quá rõ thuyết pháp này là thế nào đi ra. Nhún nhường, vị bạn học này có chút quá hàm xúc, hẳn là làm giả đi. Mấy năm trước thuyết pháp này, chủ yếu là ta nói đối thủ cùng người cạnh tranh cố ý làm ra tới bêu xấu ta. Có thể vẫn luôn không có chứng cớ gì, cộng thêm ta còn một mực đang không ngừng sáng tác. Bây giờ bọn họ đã không người nhắc rồi. Ta học chung trường cùng lão sư có loại này cái nhìn cùng quan điểm. Hẳn không nhiều. Hoặc giả nói là mấy năm trước, không phải là, ta vấn đề không phải là chỉ chuyện này, nói đúng là ngươi tính cách cùng tác phẩm, vị kia nữ sinh cắt đứt Chu Hạ lời nói, tiếp tục nói, lão sư cùng đồng học nói chính là ngươi tính cách, còn ngươi nữa điện ảnh, liền lấy Goodbye Mr. Loser mà nói, mượn lúc ấy lưu hành xuyên Việt nguyên tố, khoác thanh xuân hỉ kịch áo khoác, nhưng ở khôi hài trung châm chọc rất nhiều vấn đề thực tế. Là đang ở biểu đạt quan điểm cá nhân, nhưng lại giấu rất tốt. Có rất ít người cầm một bộ mảnh hài kịch nội hàm nghiên cứu. Cho nên đây là ngươi giỏi về, nhún nhường. Ngoài ra chính là nói đến, mặc dù ngươi thường thường ở Weibo thượng biểu hiện một ít đưa tới oanh động quan điểm. Nhưng ở truyền thông phỏng vấn thời điểm, luôn là hòa khí văn nhã, cho tới bây giờ không có cái giá. Ta vấn đề là toàn bộ ý tứ. Nguyên lai là như vậy a. Benisa nghe cô bé này nói xong, lập tức lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Dĩ nhiên hắn là đang diễn. Kịch bản thượng lưu trình chính là như vậy. Mặc dù Chu Hạ chưa có tới thải bài, nhưng bọn hắn cũng thải bài quá. Hết sức quen thuộc. Mặc dù Chu Hạ nhìn kịch bản, nhưng lúc đó cũng không có nhìn kỹ. Giờ mới hiểu được nàng hiểu lầm đối với Phương ý nghĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhún nhún vai nói. Nguyên lai là như vậy. Không phải là đang mắng ta à? Không phải là, nhưng là không phải là đang khen ngươi. Vị này nữ sinh trực tiếp nói. Dưới đài người xem nhất thời lần nữa bật cười. Được rồi, bất kể như thế nào. Có thể nghe được đối với ta cá nhân cùng tác phẩm tân giải độc. Ta đều rất cao hứng. Chu Hạ khoát đạt cười cười. Trả lời thế nào rồi? Thực ra nói đến chỗ này vấn đề. Ta chỉ muốn nói mỗi người đều có cục hạn tính. Ta tính cách tổng thể tương đối ôn hòa. Đây là chân thực ta. Quyết định ta đối mặt ngoại giới. Truyền thông, người khác thái độ. Cũng tương tự biết bao nhiêu ảnh hưởng đến ta tác phẩm biểu đạt. Nếu như đây là nhún nhường lời nói. Vậy sau này sẽ còn là như vậy? Chu Hạ trả lời sau khi kết thúc. Tất cả mọi người đều là tán đồng cổ liễu cổ trưởng. Benisa tiếp tục đặt câu hỏi. Được, kế tiếp là người xem người cuối cùng đặt câu hỏi. Càng mạnh mẽ nhiều chút, được. Vậy tới đi, Chu Hạ phối hợp đạo. Có người nói, ngươi là thành công thương nhân. Quá nhiều ngươi là thành công đạo diễn. Cái vấn đề này đặt câu hỏi người cũng không cần đứng lên. Benisa cười nói. Vậy xem ra chính là ngươi muốn hỏi cái vấn đề này. Chu Hạ buồn cười đạo. Đúng vậy, ngươi nhiều tiền như vậy. Nắm giữ quốc nội đệ nhất dân doanh điện ảnh công ty. Giá trị con người 10 tỷ trở lên. Ta không nói 10 tỷ, 100 triệu cũng muốn kiếm đến a. Benisa tiếp tục nói đùa. Hy vọng cái vấn đề này ngươi bỏ qua cho. Không việc gì không việc gì. Ta trả lời là. 1,000 người có 1000 cái Hamlet. Thế nhưng đều là Hamlet. Được rồi, xem ra lần này đặt câu hỏi vấn đề rất thất bại a. Chu đạo một cái mãnh đoán cũng không có bộc lộ ra a lý. Thấy Chu Hạ lại dễ dàng trả lời cái này, châm chọc tính vấn đề, Benisa tiếp lời đề, nhìn về phía mấy cái khác người xem đại biểu, do bọn họ nhắc tới hỏi. Tương đối phổ thông người xem vấn đề, mấy cái này đều là tiết mục tổ nhân, trước ngực treo tên họ bài, vấn đề đều là rất nhọn rất có châm chích. Một cái tên là La Tuyền tóc dài nữ hài đứng lên đầu tiên đặt câu hỏi. Đạo diễn, ngươi, họa bì hai, ta rất không thích. Nói là ma huyễn điện ảnh, lại vừa là nói ái tình tiết chiếm đại đa số. Nói là ái tình. Nhưng lại muốn rất nhiều đặc hiệu cùng cảnh hành động. Trong mắt của ta còn không bằng tình yêu đầu tiên. Loại này cái gì đặc hiệu cũng không có điện. Ảnh đẹp mắt, ngươi, tiên kiếm, hào xưng đệ nhất bộ 3D tiên hiệp điện ảnh. Cũng là cái này lộ số sao? Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.